Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3544. Chương 3544. Công năng. Thời gian trôi qua, tại Bạch Vũ Triết phát hiện Cửu Long đỉnh bí mật đi qua hơn một tháng sau đó. Nghiên cứu rốt cục có tiến triển. Hắn có thể chính mình ở tại trong không gian, đem những cái kia trận văn kích phát ra đến, để hắn hiện lên ở Cửu Long đỉnh bên ngoài, để Kim Lâm cũng có thể nhìn thấy. Này chủ yếu chính là vì để Kim Lâm cũng có thể tham dự vào nghiên cứu bên trong. Bằng không, để Kim Lâm cùng Bạch Vũ Triết chen đến bên trong không gian kia đi nghiên cứu. Dùng Kim Lâm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngược lại là có thể làm được đi, nhưng là đừng nói chính Kim Lâm có nguyện ý hay không. Đoán chừng ngay cả Tôn Kính Hoành đều không vui lòng đâu. Còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khẳng định cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cho dù là chính Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Một khi đem những cái kia còn không tính hoàn toàn hiển hiện trận văn cho làm tới phía ngoài thời điểm, Bạch Vũ Triết liền sẽ từ bên trong ra chỉ đạo Kim Lâm. Hắn cũng coi là tận tâm tận lực, mà lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy đem những cái kia trận văn kích phát đi ra bên ngoài thời điểm. Toàn bộ Cửu Long đỉnh cũng khác nhau, phía trên kia điêu khắc thần long, tựa hồ thật muốn sống tới. Kia linh động cảm giác, vào thời khắc ấy giống như là được trao cho mới sinh mệnh đồng dạng thần kỳ. Bạch Vũ Triết cảm thấy trong này khẳng định còn có cái gì huyền bí. Chỉ bất quá hắn trước mắt còn không có năng lực đem những này huyền bí cho hoàn nguyên ra. Ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết tự thân cũng là tại tiến bộ. Mặc dù dùng nước của hắn chuẩn, muốn đột nhiên tăng mạnh kia là không có khả năng. Phàm là có thể hơi có chút tiến bộ liền đã toán rất không tệ. Lại là hơn 2 tháng đi qua, Bạch Vũ Triết bọn người phát hiện Cửu Long đỉnh trận văn kích phát ra ngoài tầng tác dụng. Đó chính là lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí kia 9 đầu thần long thật sự có thể ở ngoài mặt du động. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết tự thân cứng nhắc điều kiện còn chưa đủ. Hắn cảm giác mặc kệ là đối thực lực yêu cầu, vẫn là đối với trận pháp tạo nghệ yêu cầu, chính mình cũng còn kém một số, đặc biệt là thực lực. Hắn cũng là ngẫu nhiên một lần phát hiện, trực tiếp đem toàn thịnh kỳ hắn, lực lượng trong cơ thể cho tiêu hao sạch sẽ, mới tính kích phát như vậy từng cái. Thời gian so với hắn ban đầu ở nhân giới thời điểm sinh linh chiến giáp tuyệt đối phòng ngự còn muốn ngắn, nếu như khống chế không phải 100% chính xác, căn bản là không được tác dụng. Nhất im lặng là khởi động thời gian dài a, đều dùng không sai biệt lắm 10 phút đâu. Cho nên, nếu như muốn dùng cái này Cửu Long đỉnh công năng đến tiến hành thực chiến phòng ngự, căn bản ngay cả gân gà cũng không tính, hoàn toàn vô dụng. Tối thiểu nhất cũng phải muốn chờ hắn về sau thực lực mạnh hơn, trận pháp tạo nghệ càng thâm hậu lại nói, liền một kiện thần khí mà thôi, thúc dục yêu cầu thế mà cao đến tình trạng như thế. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, Kim Lâm đối mặt với Cửu Long đỉnh, vô hạn cảm khái, đúng vậy a, có lẽ đây chính là nguyên bản thân là chí tôn khí chỗ huyền diệu đi. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là cười khổ, nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu như có thể hữu hiệu lợi dụng Cửu Long đỉnh công năng, có thể làm cho chính mình thêm ra một cái thủ đoạn bảo mệnh đâu. Hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn là không cần nghĩ, bất quá, nếu như khi hắn đạt tới sử dụng yêu cầu thời điểm, đến thời điểm liền không chỉ là một tôn Cửu Long đỉnh. Hắn chữ vật khí bên trong còn đặt vào 2 tôn đâu. Chỉ bất quá ở đây, hắn không dám lấy ra nghiên cứu thôi. Nếu không trước đó đối Kim Lâm nói tới hoang ngôn cùng lấy cớ, tất cả đều muốn bị vạch trần. Bây giờ song phương quan hệ rất không tệ, thật phát sinh chuyện này cũng trách không có ý tứ. Lại sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục chỉ đạo Kim Lâm luyện đan. Mỗi cách một đoạn thời gian, Kim Lâm cũng sẽ đi ra dược viên trận pháp, cùng Quách Lâm Trấn mấy người gặp một lần, cũng để cho bọn hắn an tâm một số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN